Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, ổn định. Đúng vậy a, Đường Sư Huynh, nơi này nguy hiểm như thế, chúng ta rời đi ngươi chỉ sợ rất khó sống sót. Đường Sư Huynh, ngươi liền mang theo chúng ta cùng đi đi. Một nhóm bổ thiên các thiên kiêu đều không có ngạo khí. Tại đẫm máu hiện thực tàn khốc trước mặt, trong lòng bọn họ thực sự sinh không nổi cái gì ngạo khí. Nhưng Đường Huyền Minh đã quyết định đi, căn bản không có dừng lại ý tứ, tránh đi cường giả đối chọi. Tại biên giới quan sát liền có thể, không có người sẽ cố ý nhằm vào các ngươi. Thế nhưng là không có ngươi, chúng ta, có người còn định nói thêm. Đường Huyền Minh đã không kiên nhẫn, thân hình như mũi tên, thẳng đến chiến trường trung tâm nhất, trong không khí vẻn vẹn chỉ còn sót lại hắn câu nói sau cùng. Ta muốn đi hướng chiến trường trung tâm nhất, không có tinh lực che chở các ngươi, muốn đi theo ta, vậy liền đi theo ta đằng sau. Bổ thiên các đông đảo thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, có người khẽ cắn môi muốn tiến lên, sóng biển ngập trời bên trong. Cao tới vạn trượng hoàng kim người khổng lồ thi thể lẳng lặng trên mặt biển trôi nổi. Thôn phệ sở hữu thiên kiêu dũng khí. Bọn hắn chung vào một chỗ đều đánh không lại hoàng kim người khổng lồ một cái cánh tay. Nhưng bây giờ so với bọn hắn liên thủ còn cường đại hơn hoàng kim người khổng lồ đều nằm ở đây. Trở thành người chết, hoặc là chúng ta liền tìm một cái vắng vẻ địa phương ở lại đi. Một vị thiên kiêu chủ động đề nghị, lập tức đạt được sở hữu thiên kiêu tán đồng. Tại không có trưởng thành trước đó cùng những này đỉnh tiêm đại nhân vật đinh phong là không khôn. Ngoan tiến hành, chúng ta đây là lựa chọn sáng suốt. Đúng đúng đúng, không có tất muốn ở chỗ này bỗng dưng tiêu hao sinh lực. Một đám người cực nhanh làm ra quyết định, đang chuẩn bị cùng rời đi lúc. Ngạc nhiên phát hiện trong bọn họ nhỏ tuổi nhất vị kia hùng hài tử đã đi theo Đường Huyền Minh bổ. Pháp, Thạch sư đệ, ngươi làm sao? Ta đi chọn lựa mỹ vị đi. Các ngươi tìm địa phương an toàn ở lại đi. Không cần phải để ý đến ta. Nơi xa ẩn ẩn có âm thanh truyền tới. Như là búp bê giống nhau Thạch Hảo đã biến mất. Không nhìn thấy tung tích. To lớn hải dương. Như là sinh linh một dạng đang hô hấp, lấy côn bằng xào huyệt làm tâm điểm, không ngừng có đáng sợ sóng lăn tăn nở rộ mà ra. Mỗi một lần sóng lăn tăn nở rộ đều có đáng sợ cường giả đỉnh cao kinh hô. Thân thể kịch chấn, khóe miệng tràn ra máu tươi, Đường Huyền Minh cả người hóa thành một vạch kim quang, không ngừng trong hư không du tẩu, khi thì lại hóa thành một đầu màu đen lớn côn. Ẩn ẩn cùng côn bằng xào huyệt có chỗ hô ứng, liên tục kinh biến phía dưới, ẩn tàng trong vùng biển này đáng sợ nhất cường giả đỉnh cao cuối cùng xuất hiện. Đông, trên mặt biển dâng lên một phương kéo dài vô tận dãy núi màu xám. Sơn lĩnh chỉ là nhẹ nhàng chấn động liền để vô số sinh linh khu thể rung mạnh. Tại chỗ sụp đổ, giao tôn giả. Nơi xa ngắm nhìn bổ thiên các thiên kiêu hoảng sợ, ly, tiếng rít thê lương bên trong, một đầu che khuất bầu trời cự điểu từ hư không bên trong lao thẳng tới mà xuống. Lít nhà lít nhít phù văn che kín hư không, là đáng sợ nhất một kích, thôn thiên tước, vô số sinh linh hoảng sợ, hai vị tôn giả cấp bậc sinh linh trên vùng hải vực này xuất hiện. Như thế ở đây sở hữu thiên kiêu đáy lòng đều phát lạnh. Có nhân vật như vậy tại tranh đoạt, côn bằng bảo thuật căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Tôn giả cấp bậc nhân vật đã là hoang vực bên trên có thể biết đến nhân vật mạnh nhất. Bọn hắn ở đây đủ để quét ngang hết thảy. Đông, cổ pháp vô hoa côn bằng xào huyệt nhẹ nhàng chấn động. Vô hình sóng lăn tăn chậm rãi khuếch tán. Thôn thiên tước thân thể kịch chấn, máu tươi giống như là suối phun giống nhau từ trên bầu trời tung xuống. Trên mặt biển cái kia kéo dài vô tận dãy núi màu xám cũng chấn động kịch liệt. một mảnh lại một mảnh so cối xay còn muốn to lớn lân phiến vỡ nát. Đường Huyền Minh đứng tại côn bằng xào huyệt tít ngoài rìa, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Côn bằng xào huyệt dần dần phát huy, sở hữu hóa linh cảnh giới trở lên sinh linh đều lại nhận đáng sợ áp chế. Tại tiếng rít thê lương bên trong, thôn thiên tước đảo ngược bay cách nơi này, nhanh chóng xa rời cái này phiến sẽ phong cấm tu vi vị trí. Biển dưới mặt, từng mảng lớn màu đen bóng tối đồng dạng xa cách phiến khu vực này. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Trên phiến đại điện này cao cấp nhất hai vị tồn tại thoáng hiện về sau lại nhanh chóng xa cách. Ở đây phiến áp chế tu vi khu vực càng là cường đại tồn tại, càng là không nguyện ý lưu tại nơi này. Vô luận là thôn thiên tước vẫn là giao tôn giả, có thể trở thành trên phiến đại điện này đứng đầu nhất nhân vật đều có vô số địch nhân. Nếu là tu vi của bọn hắn chỉ còn lại hóa linh cảnh giới, ở đây sẽ có vô số thiên kiêu nguyện ý đổ long. Sẽ có vô số người muốn thử một chút thuần huyết sinh linh huyết nhục sẽ có cỡ nào mỹ vị. Đường Huyền Minh đưa mắt nhìn một lát, phi tốc hướng phía côn bằng xào huyệt tới gần. Trong tầm mắt cự ly vô cùng gần côn bằng xào huyệt, trên thực tế đi lại có vô cùng vô tận cự ly. Từ có thể nhìn thấy côn bằng xào huyệt đến chân chính tiếp cận côn bằng xào huyệt, Đường Huyền Minh đi ước chừng nhỏ một tháng. Khi thật sự tới gần côn bằng xào huyệt lúc, mới có thể đủ cảm giác được côn bằng xào huyệt sự hùng vĩ. Nguyên bản còn có thể nhìn đến phần cuối cổ sườn núi lập tức trở nên cao không thể chạm đứng lên. Cao lớn căn bản không nhìn thấy đỉnh phong. Cổ phác xào huyệt bên trên ấn khắc lấy đao thương kiếm kích vết tích. Kia là tuế nguyệt lưu lại tang thương cùng cổ xưa. Một đầu bậc đá bày ra ở trên mặt đất, thông hướng cái kia cổ phác xào huyệt. Nói là bậc đá, trên thực tế càng giống là một phương vô tận quảng trường. Mỗi một cái bậc đá đều kéo dài vô tận, lớn không tưởng nổi, có thể đồng thời dung nạp vô số sinh linh hướng lên trèo đăng. Chỉ là cái này dài răng rạc bậc đá, chính là một cái to lớn đến không thể tưởng tượng công trình. Khả năng cần hoang vực bên trên một cái kéo dài vô tận quốc độ hàng trăm hàng ngàn năm cố gắng mới có thể đủ tu kiến mà thành. Đường Huyền Minh cũng không có vội vã trèo đăng. Côn bằng xào huyệt tản ra sóng lăn tăn, còn đang không ngừng chấn động, lúc mạnh lúc yếu, không có chân chính ổn định. Cái này cho thấy hóa linh cảnh giới trở lên cường giả còn có thể ẩn tàng trong đám người. Đối với bất luận một vị nào thiên kiêu đến nói, cái này đều không phải một tin tức tốt. Trọn vẹn tại khổng lồ trên thềm đá chờ đợi hơn 10 ngày. Đợi đến cái kia sóng lăn tăn liên miên không ngừng, chân chính ổn định lại, Đường Huyền Minh mới quyết định đi về phía trước đi. Vô địch chân chính người đã rời đi, chúng ta có thể chân chính xâm nhập phiến khu vực này. Cách đó không xa có cùng Đường Huyền Minh ôm đồng dạng tâm tư nhân vật đang thì thầm, có can đảm xâm nhập vùng biển này đến tranh đoạt côn bằng bảo thuật người không có một người là kẻ ngu, mỗi người đều có tính toán của mình. Vì thu hoạch được côn bằng bảo thuật, các thế lực lớn đã bỏ ra áp đáy hòm bảo vật, vẫn là cần phải cẩn thận. Nghe nói có tôn giả cấp bậc nhân vật không cam tâm từ bỏ, để cho mình linh thân tại phiến khu vực này hành tẩu. Làm là tôn giả cấp bậc nhân vật, linh thân chết đi cũng sẽ không để bọn chúng nhận không thể nghịch chuyển thương thế. Mặc dù sẽ nguyên khí đại thương, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Gặp được tôn giả cấp bậc nhân vật linh thân chủ động tránh lui, thực sự bị bất đắc dĩ cũng có thể cưỡng ép công kích. Tại vùng biển này, bất luận thế lực, chỉ cần có thể đạt được côn bằng bảo thuật, hết thảy đều có thể cải biến. Nghe nói còn có chân chính tôn giả cấp bậc nhân vật len lén tiềm nhập trong đó, bọn hắn điên rồi sao? Khắc khổ tu hành vô số tuế nguyệt mới đứng tại tu hành giới đỉnh. Vì côn bằng bảo thuật đáng giá không? Côn Bằng bảo thuật trọng yếu vượt qua tưởng tượng của ngươi. Thái cổ thập hung một trong bảo thuật đủ để cải biến bất luận người nào vận mệnh. Thậm chí khả năng để tôn giả cấp bậc nhân vật tiến thêm một bước. Đường Huyền Minh nghe chung, quanh các loại nói nhỏ cùng trò chuyện, cảm thụ được hư không bên trong dần dần ổn định áp chế. Tất cả mọi người ở chỗ này đều nhiều nhất chỉ có thể sử dụng gia hóa linh cảnh giới tu vi. Khóe miệng của hắn không khỏi cong lên một vệt lãnh khốc ý cười. Tôn giả, ếch ngồi đáy giếng hạc người mà thôi. Cùng cảnh giới bên trong có ta vô địch. Đừng đến chọc ta, bằng không thì giết sạch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN